Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chân cho ngươi đánh gãy, Liêu Dư Khanh ký ức trực tiếp bình đài, trò chơi này một khối làm được lửa nóng nhất, trừ bỏ giống hắn như vậy trò chơi đại thần, còn ký hai cái lon xuất ngũ chức nghiệp tuyển thủ, có thể nói là trò chơi trực tiếp giới long lão đầu đại. Đương nhiên, một cái đại trực tiếp bình đài không có khả năng chỉ làm một cái loại hình. Ca sướng loại, ăn bá loại, mỹ trang loại đợi chút, các loại hình đều có. Gần nhất trên Internet chính hỏa một cái ca sướng loại chủ bá chính là Liêu Dư Khanh bọn họ bình đài. Nữ hài tên gọi Tiêu Văn Văn, không biết là nghệ danh vẫn là tên thật, diện mạo thuộc loại tươi ngọt kia nhất quài, mắt to, mũi cao lương, miệng anh đào nhỏ. Hướng màn ảnh tiền ngồi xuống, ngọt ngào kêu một tiếng ca ca. Còn có vô số trạch nam cho nàng soát lễ vật, có thể hồng đứng lên chỉ dựa vào diện mạo khẳng định không được. Của nàng ca sướng thực lực là có, cùng đường đường chính chính ca sĩ so không xong, nhưng là ở trực tiếp giới. Tuyệt đối có thể bài danh tiền tam môn sơ kinh nàng phiên hát rất nhiều ca đều đại hòa đại nóng. Có thậm chí vượt qua nguyên hát nhiệt độ. Như vậy cây dụng tiền, đặt ở trực tiếp công ty nhất định sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng. Đóng gói, marketing đoàn đội vừa lên tràng, nhiệt độ lập tức phiên lần, dẫn phát bạn trên mạng nóng nghị, nghe nói tháng trước còn ra thủ nguyên sang ca, trước mắt chính đang chuẩn bị biểu diễn hội, như vậy một cái danh lợi song thu mỹ nữ chủ bá. Sáng nay điểm tán Liêu Dư Khanh Weibo. Còn nhắn lại nói sẽ cùng hắn cùng nhau tham dự buổi tối công ty họp hàng năm money ở bạn bè trên. Mạng trong mắt, đây là công khai tình cảm lưu luyến a, nhất là nhà trai cũng không có đáp lại, thoạt nhìn liền cùng cam chịu giống nhau. Tiêu Văn Văn fan liền theo chạy đến Liêu Dư Khanh Weibo chủ trang vây xem. Phát hiện hai người fan số lượng lực lượng ngang nhau, lại nhìn fan Lục Bình. Nam sinh cư nhiên bộ dạng như vậy nhà bên tiểu ca ca. Cái này nhan giá trị cũng tương đương. Song phương phen vỗ bản. Đồng ý cửa này hôn sự. Về phần dụ tranh vì sao lại cho rằng cái kia ca hát chủ bá là Liêu Dư Khanh bạn gái. Hoàn toàn là vì bình luận khu phen đem nàng mang đi chạch. Liêu thần có phúc lớn a, muội tử bộ dạng xinh đẹp. Ca sướng dễ nghe, còn có danh tiếng. Hâm mộ tiểu ca ca bộ dạng siêu xuất. Muốn hảo hảo đối chúng ta văn văn nữ thần Nga, ta thích nhất trò chơi chủ bá cùng ta thích nhất. Ca sướng chủ bá ở cùng nhau. Đây là cái gì tuyệt thế vận khí. Ta cảm Diêu đồng thời mất đi rồi hai cái yêu nhất. Bất quá vẫn là dưng dưng chúc phúc đi. Các ngươi hạnh phúc là tốt rồi. Không cần để ý của ta cảm thụ. Ta muốn biết, Liêu Thần lén hội mang ta nhóm Văn Văn ngoạn ăn cây trò chơi sao? Nghe nói Văn Văn là cái trò chơi ngu ngốc, giỏi nhất đùa chính là vui vẻ tiêu tiêu nhạc, cười khóc, này lại là cái gì thần tiên tình yêu? Nam xuất nữ Mỹ, hai vị đại thần cường cường liên thủ, làm ta chờ người thường theo không kịp dụ tranh lật xem hoàn phía trước hấp dẫn bình luận. Trực tiếp hạ kết luận. Cho rằng vị này ca sướng chủ bá thật là của hắn bạn gái. Chẳng qua hắn bản nhân không đề cập qua mà thôi. Liêu Thần cũng quá không có suy nghĩ. Ta còn tưởng rằng hắn độc thân cầu đâu, dụ tranh châm chọc câu. Ném xuống di động, cúi đầu cầm lấy thìa tiếp tục ăn cháo. Sáng nay khởi chậm, tiểu mễ cháo hầm gặp thời gian có chút đoàn. Nước cơm đều không làm gì niêm trù. Ý niệm còn chưa có chuyển xong. Dụ tranh liền thấy bên cạnh Chu Ánh Tuyết một bộ mất hồn mất phía bộ dáng. Nàng ho nhẹ hai tiếng muốn cho nàng phục hồi tinh thần lại. Ai biết nàng một chút phản ứng đều không có. Đang nghĩ cái gì đâu, nàng đảo hạ khuỷu tay của nàng. Chu Ánh Tuyết mạnh thanh tỉnh, lắc lắc đầu, a, không, không có gì, nàng giáp khởi cái kia rơi vào tương liêu lý bánh chẻo rán. Nhét vào miệng, ngâm thời gian quá dài. Vàng óng ánh vàng và giòn bánh chẻo rán trở nên nhuyễn lạn. Da nhi bị phao nhăn nhăn, một ngụm cắn đi xuống tất cả đều là tương liêu lý giấm chua vị. Toàn quai hàm đều đau. Bỗng nhiên, di động ong ong chấn động đứng lên. Chu Ánh Tuyết sửng sốt một chút, mới phản ứng đi lại là chính mình di động. Nguyên lành đem trong miệng này nọ nuốt đi xuống. Cầm lấy chuyển được, uy, là bạn cùng phòng đánh tới điện thoại. Thanh âm vô cùng lo lắng. Tiểu Tuyết, ngươi ở đâu a? Chạy nhanh đến A17 đống 203 phòng học. Lão Trịnh muốn hoa trọng điểm. Ngươi nhanh chút a. Cuối cùng một tiết yếu điểm danh đánh dấu đưa vào bình thường phân. Chu Ánh Tuyết đầu óc mông. Sau một lúc lâu, rốt cục tìm về suy nghĩ. Trịnh lão trên đầu chương khóa không phải nói không hoa trọng điểm. Trọng điểm chính là chỉnh quyển sách sao? Thế nào đột nhiên sửa chủ ý? Ta chỗ nào biết, Chu Ánh Tuyết trong đầu chỉ còn lại có, xong đời, ba chữ. Nàng phía trước đã chạy thoát Trịnh lão đầu hai lần khóa. Còn bị nhớ tên, cái gọi là sự bất quá tam, lần này cần là lại thiếu khóa, kia 30 phân bình thường phân cũng đừng muốn, nàng cũng không muốn đại tứ còn thi lại, treo điện thoại, nàng buông chiếc đũa theo ghế tựa nhảy xuống, vội vội vàng vàng nói câu, cá lớn, lão sư yếu điểm danh, ta đi trước, Chu Ánh Tuyết gấp đến độ cái trán đều ra tầng hãn, chạy đến cửa vào thay giày. Cúi xuống thắt lưng kéo lên giày khóa kéo, xiêm áo xuống tay liền lao ra đại môn, dụ tranh ngay cả câu trên đường cẩn thận đều chưa kịp nói. Liền nghe thấy, phanh, một tiếng tiếng đóng cửa, phòng trong lâm vào một mảnh yên tĩnh, nàng lắc đầu, thở dài, phảng phất từ trên người nàng thấy được năm đó bản thân. Vận khí là thật kém, bình thường thành thành thật thật lên lớp thời điểm, không có việc gì. Ngẫu nhiên như vậy một hai thứ trốn học, đều có thể vừa khéo đánh lên lão sư điểm danh. Hết thảy ký túc xá muội tử ôm túi sách ở trong vườn trường 100 mét tiến lên. Thật vất vả đến phòng học, không dám minh mục trương đảm đi vào, chỉ có thể miêu thắt lưng lén lút từ cửa sau tiến vào đi. Xem xét chuẩn lão sư xoay người mặt hướng màn hình lớn cơ hội. Lặng yên không một tiếng động ngồi ở cuối cùng một loạt góc. Chu Ánh Tuyết đuổi tới phòng học thời điểm, trong viện có tiếng nghiêm khắc Trịnh giáo sư đã đứng ở phía trước bục giảng thượng. Nàng đành phải loan thắt lưng từ cửa sau đi vào, cũng may bạn cùng phòng nhóm chiếm chỗ ngồi ở đếm ngược thứ ba xếp. Nàng thuận lợi cùng các nàng hội sư, hỏi đệ một vấn đề chính là, lão sư bắt đầu điểm danh sao? Hoàn toàn không lo lắng có phải không phải bỏ lỡ cuối kỳ kiểm tra trọng điểm nội dung. Ngươi vận khí tốt, còn không có, bất quá lập tức muốn bắt đầu Trịnh giáo sư hoa xong rồi cái thứ nhất đơn nguyên trọng điểm. Dừng dừng, quả nhiên cầm lấy bàn giáo viên thượng sổ điểm danh, bắt đầu hôm nay điểm danh khâu đoạn, tổng cộng là 3 cái ban cùng tiến lên giảng bài. Trước điểm nhất ban đồng học tên, Chu Ánh Tuyết sốt cục có thể xuyễn khẩu khí, theo trong bao lấy ra di động, nàng lúc trước vì học trò chơi kỹ năng. Đem Liêu Dư Khanh Weibo thiết trí thành, đặc biệt chú ý. Buổi sáng nghe dụ tranh ít ỏi sổ ngữ khái quát chỉnh sự kiện. Còn chưa kịp xem di động, chỉ biết là hắn bị bạn gái trước mặt mọi người thổ lộ. Đối phương là cá nhân Mỹ ca ngọt nữ hài tử, danh khí rất lớn, fan mấy trăm vạn, được xưng trạch nam nữ thần. Giờ phút này có cơ hội nhìn đến, chỉ cảm thấy danh bất hư truyền. Nữ sinh bộ dạng là rất xinh đẹp, trên internet truyền lưu tối quảng ảnh chụp là nữ hài tử mặc trung học lam bạch giáo phục. Chát hai cái tùng tùng ma hoa biện, đứng ở một gốc cây anh đào dưới tàng cây, hướng về phía màn ảnh nghiêng đầu cười. Chu Ánh Tuyết áp chế trong lòng quái dị cảm, mở ra Liêu Dư Khanh mới nhất một cái Weibo động thái nhắn lại. Xem xong về sau, trong lòng càng đổ, hắn quả nhiên có bạn gái. Bình luận khu hoan hô thành như vậy, nếu không là thật sự, hắn bản nhân khẳng định hội đứng ra giải thích một câu đi. Nhưng là hắn một chút phản ứng đều không có, tựa như fan nói, cam chịu Tiêu Văn Văn thổ lộ, cũng cam chịu bọn họ buổi tối hội cùng nhau tham dự công ty niên kỷ hội. Thậm chí có fan cầu trực tiếp công ty họp hàng năm vào bàn thiếp mời. Muốn nhất đổ tuấn nam mỹ nữ đồng khuôn hình ảnh. Chu Ánh Tuyết khấu diệt điện thoại di động khóa bình, đầu một chút đụng ở bàn học thượng, tuyệt vọng nhắm lại hai mắt, Tiểu Tuyết, lão sư ở gọi ngươi tên. Bên cạnh, bạn cùng phòng mạnh đẩy hạ của nàng cánh tay, Chu Ánh Tuyết bất ngờ không kịp phòng, kém chút theo ghế tựa ngã xuống tới, cuống quýt ngẩng đầu lên, cao giơ lên cao khởi tay phải, vang dội trở về một chữ, đến. Trịnh giáo sư dương mắt nhìn nàng một cái, cúi đầu tiếp tục niệm kế tiếp tên, bạn cùng phòng quay đầu xem nàng, bởi vì buổi sáng xuất môn vội vàng, Chu Ánh Tuyết ngay cả trang đều chưa kịp hóa, sắc mặt thoạt nhìn phá lệ tiều tụy, ngươi làm sao, bị luận văn tra tấn. Đúng vậy, Chu Ánh Tuyết tạm thời tìm không thấy khác lấy cớ. Đành phải theo nàng cấp lý do thừa nhận, nàng sờ sờ mặt mình, sắc mặt của ta thật sự rất kém. Bạn cùng phòng, so theo trong TV bỏ ra đến trinh tử hơi chút hảo một điểm mà ni Chu Ánh Tuyết. Xem ra là thật dọa người, lão giáo sư điểm hoàn danh, đem thiếu khóa tên bạn học lại bổ nhiệm một lần, nói. Đã ngoài đồng học, bình thường phân chụp một nửa A, cuối cùng một tiết cư nhiên còn dám trốn. Thật sự là rất kỳ quái, nhắc tới một đống lớn sau. Tiếp tục phía trước khoa trọng điểm, Chu Ánh Tuyết lại một chữ nghe không vào. Dứt khoát buông xuống bút, tính toán khóa hạ lại mượn bạn cùng phòng sách giáo khoa bổ một chút. Nàng lấy di động ở cái bàn phía dưới cấp dụ tranh phát tin tức. Loại sự tình này nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có hỏi nàng thích hợp nhất. Học bà ý nghĩ hẳn là ở gì lĩnh vực đều là áp dụng. Đại tàu, ta lần trước với ngươi để ngoài ý muốn tình huống giống như có thể xác định dụ tranh ở nhà nhàn. Dỗi dùng máy tính xem video clip, thu được của nàng tin tức, nàng điểm đánh hạ chuột tạm dừng video clip, lấy qua di động hồi phục, cái gì ngoài ý muốn tình huống. Nàng nhớ được Chu Ánh Tuyết lần đầu tiên cùng nàng đề, ngoài ý muốn tình huống, bốn chữ. Là theo Liêu Dư Khanh cùng nhau trực tiếp tối hôm đó. Nàng lúc đó liền hỏi qua nàng là cái gì? Nàng nói không quá dám xác định, chờ xác định lại nói cho nàng. Chu Ánh Tuyết hiện tại nói xác định, vốn định nói cho nàng sao? Đợi hồi lâu, bên kia mới phát đến vài. Ta giống như coi trọng Liêu Thần, dụ tranh sửng sốt. Lặp lại châm trước hạ này vài, không biết là không phải là mình lý giải cái kia ý tứ. Bảo hiểm khởi kiến, nàng vẫn là quyết định hỏi rõ ràng, vì sao kêu coi trọng, nàng còn coi trọng gừng khi yến đâu. Chu Ánh Tuyết, nói tốt học bá đâu, nàng đều nói như vậy trắng ra, nàng thế nào không hiểu a? Phải muốn nàng nói kia bốn chữ sao. Chu Ánh Tuyết che cái chán, dụ tranh, Chu Ánh Tuyết ma cọ sát cọ phát đi lại một cái. Coi trọng chính là, thích nhưng mà không đợi nàng có bước tiếp theo kế hoạch. Cũng đã bóp chết ở trong nôi. Hắn đã có bạn gái. Nàng là sẽ không làm chen chân người khác cảm tình kẻ thứ ba. Liền là bởi vì cái dạng này, nàng mới có thể phiền muộn buồn rầu. Muốn tìm cá nhân khai đạo bản thân. Bên kia, dụ tranh bị lời của nàng chấn kinh rồi. Chu Ánh Tuyết thích Liêu Dư Khanh, tuy rằng nàng ngay từ đầu chính là như vậy cho rằng, nhưng là mỗi lần Chu Ánh Tuyết đều kiên quyết phủ nhận. Nàng nói đúng Liêu Thần chỉ là đồ ăn kê đối đại thần sùng bái loại tình cảm. Tuyệt đối không có cái khác cảm tình, dần già, nàng liền tin, cũng không mở lại hai người vui đùa, nhưng là, Chu Ánh Tuyết hiện tại nói cho nàng thích Liêu Dư Khanh, thích một người cũng không có gì. Cảm tình chuyện hướng tới là thân bất do kỷ, vấn đề là nhân gia đã có bạn gái, này khả như thế nào cho phải. Học bá dụ tranh có chút đau đầu, này đạo đề nàng giải không đi ra, nàng cắn cắn môi, châm trước một lát, hỏi nàng, ngươi muốn làm thế nào? Không muốn làm thế nào? Chính là có chút phiền, tuy rằng không tự mình thể hội quá. Dụ tranh cũng cảm thấy gặp gỡ loại sự tình này rất phiền. Người thật vất vả phát hiện bản thân thích một cái nam sinh. Lại phát hiện đối phương có bạn gái. Chu Ánh Tuyết hiện tại khẳng định rất khổ sở. Mà nàng cũng không biết nên thế nào an ủi nàng. Tài năng làm cho nàng dễ chịu một ít. Này đều cái gì cùng cái gì a? Làm người ta đầu chọc luận văn nan đề bị giải quyết. Lại chạy đến cái làm người ta đau đầu cảm tình vấn đề. Sau một lúc lâu. Chu Ánh Tuyết phát đi lại một cái tin tức, quên đi, ta cũng giống fan như vậy dưng dưng chúc phúc đi, dụ tranh phiền muộn chống cằm. Thật dài thở dài, ngay cả Khôi hài tống nghệ tiết mục cũng có chút nhìn không được. Giống như trừ bỏ Dưng Dưng chúc phúc, cũng không có biện pháp khác. Liêu Dư Khanh còn tại dưới lầu nhà ăn bận việc, cũng không biết có cái nữ hài vì hắn thương tâm rơi lệ. Mà nàng làm cảm kích nhân, còn không có thể nói cho hắn biết, miễn cho về sau gặp lại hai người đều xấu hổ. Dụ Tranh cầm lấy di động, biên tập điều vi tín phát cho Chu Mộ Quân. Nếu, ta là nói nếu, ngươi thích của ta thời điểm, ta đã có bạn trai, ngươi hội làm như thế nào? Chu Mộ Quân ở trong văn phòng, nhìn đến nàng phát đến tin tức, không khỏi nhíu lên mi tâm mani, đây đều là cái gì loạn thất bát tao giả thiết. Một lát sau, Dụ Tranh thu được đến từ lão công tin tức, chân cho ngươi đánh gãy, nhìn ngươi bạn trai còn muốn hay không ngươi, không cần ngươi ta muốn, Dụ Tranh, ngoặc kép chấm hỏi, mẹ nó, nhưng mà ta lại làm sai cái gì? Hết chương.